Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 625, buồn nôn kỹ năng. Lý Minh một mực rất ngạc nhiên, vì cái gì tốt như vậy luyện cấp địa điểm lại không có người chơi ở chỗ này luyện cấp. Hiện tại xem ra nơi này không phải không người đến qua, mà chính là các người chơi tất cả đều bị nơi này thiết lập dọa cho đi. Có thể tưởng tượng, liên tục không ngừng quái vật vây tụ tới, liền đại công hội tinh anh đoàn đội ứng phó đều rất cố hết sức. Huống chi là phổ thông luyện cấp người chơi. Hiện tại Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan tự mình mang theo trên 100 tên tinh anh game thủ chuyên nghiệp mới có thể miễn cưỡng chèo chống bọn quái vật trùng kích. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Một khi nó chiến đấu loại hình cương thi quái vật chạy đến, nguy hiểm mới có thể chính thức mở ra. Xem ra ma quật chỗ địa phương còn thật không thể lấy thường quy địa đồ thiết lập đi tìm hiểu. Minh bạch nơi này tình huống, Lý Minh trong lòng biết, đội ngũ không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Nhất định phải đuổi tại càng nhiều loại hình cương thi quái tụ tập tới trước đó. Mau chóng tìm tới lăng tẩm hoặc là ma quật chính xác thông đạo. Thế nhưng là, nhất làm cho Lý Minh lo lắng vấn đề, vạn nhất tìm tới ma quật hoặc là lăng tẩm thông đạo, lại cần tương ứng đạo cụ mới có thể mở ra lời nói. Tình huống nhưng là phiền phức. Bạch, chậm chạp rơi trên mặt đất, Lý Minh lập tức hướng về phía trước xuyên qua đám người, cùng các đội hữu đi vào thuẫn tường sau lưng. Tàn Nguyệt Mộc Lan chính tại phía trước thuẫn tường bên trong trợ giúp công kích. Thiên Tâm Hồng thì đứng tại một đám viễn trình các người chơi trước người, chỉ huy tiến hành phát ra. Một mảng lớn cương thi quái vật đỉnh đầu, thương tổn con số không ngừng toát ra, đồng thời lượng máu cũng đã giảm gần một nửa đoạn. Nơi này quái vật còn không khó đối phó, Minh Bạch huynh yên tâm đi. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, ta có thể yên tâm không? Lý Minh vội vàng đem không trung nhìn đến tình huống kỹ càng nói cho mọi người. Cái gì? Chỉnh cái sơn cốc quái vật đều tới? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Thật là thế này phải không? Thiên Tâm Hồng đương nhiên biết, nếu như là dạng này thiết lập, vậy bọn hắn cái này tiểu đội khẳng định cũng sẽ ngăn không được. Tuy nhiên bảo mệnh không có vấn đề, nhưng là muốn biết rõ ràng nơi này nhiệm vụ, chỉ sợ còn phải tiếp tục gia tăng nhân thủ mới được. Bọn họ đã bắt đầu chậm rãi tới. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, cái kia nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh tiến về khác một bên chân núi, tìm tới lăng tẩm cửa vào. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra, đúng vậy a, rằng co tiếp nữa, đợi đến viễn trình quái vật tới, chúng ta nhưng là phiền phức. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, thuẫn tường đẩy về phía trước tiến, đội hình thít chặt, chú ý bảo hộ hai cánh cùng sau lưng. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian hạ lệnh, tuân mệnh. MT nhóm cùng kêu lên hồi đáp, chăm chú chọn lựa ra 20 cái MT, lập tức bắt đầu thít chặt thuẫn tường. Mỗi một cái phương hướng an bài 5 tên MT tạo thành thuẫn tường tiến hành bảo hộ. Vì tiết kiệm không gian, các đội viên gấp dính chặt vào nhau, toàn bộ trận hình thu nhỏ mấy lần. Phía trước thuẫn tường đẩy về phía trước tiến, người khác bảo trì đội hình. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẽ kêu nói, ầm ầm, tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Tàn Nguyệt Tâm Tình chỉ huy 4 cái MT đồng đội dơ thuẫn bài, bắt đầu tiến về phía trước một bước bước đẩy mạnh. Bất quá lúc này các người chơi trước người đã tụ lại đếm không hết quái vật, mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng khó khăn công tác. Liền tất cả viễn trình người chơi cũng bắt đầu tập kích hướng về phía trước phát động công kích, trợ giúp thuẫn tường thanh trừ phía trước chặn đường bầy quái vật. Vù vù, vù vù, mũi tên cùng ma pháp liên tục không ngừng từ trên trời giáng xuống. cận chiến các người chơi cũng tới gần Tàn Nguyệt Tâm Tình bên người. Huy động vũ khí trợ giúp phát ra, Kinh Lan cùng chiến thần Vô Song, cùng Phạm Hoa cùng thiên nhai Phiêu Phiêu Tiểu Trư bọn người. Cũng phía trước phát ra hàng ngũ, có nhiều như vậy các người chơi cường đại thế công, ngăn tại thuẫn bài trước cương thi các chiến sĩ đỉnh đầu không ngừng nhảy ra dày đặc thương tổn con. Số, thanh máu cũng bắt đầu liên tục trượt xuống dưới động, ngao, tiếng kêu thảm rốt cục bắt đầu từng đợt vang lên, khói đen tràn ngập bên trong, từng cái cương thi chiến sĩ thanh máu tình huống, không ngừng ngã trên mặt đất. Thế nhưng là nguy cơ lại mới là vừa mới bắt đầu. Những thứ này ngã xuống đất bỏ xuống cương thi chiến sĩ thi thể. Đột nhiên vỡ ra, vô số tanh hôi thi thể tàn khối mang theo lăn lộn khói đen. Hướng về tất cả các người chơi trước người không ngừng vọt tới. Nện tại trên thân thể liền giống như là đập nát bã đậu đồng dạng. Đủ mọi màu sắc buồn nôn dịch nhờn. Nhất thời dính đầy mảng lớn các người chơi thân thể, buồn nôn vẫn chỉ là lần, phàm là bị thi thể khối vụn trúng đích các người chơi. Đỉnh đầu thế mà bắt đầu xuất hiện từng cái màu đen thương tổn con số, mà chung quanh những cái kia tàn huyết cương thi các chiến sĩ. Thế mà xuất hiện từng hàng xanh biếc hồi máu con số, thanh máu chính đang không ngừng khôi phục bên trong. Đáng chết! Các người chơi xem sắc mặt cùng nhau biến đổi, riêng là Lý Minh cùng các đội hữu, càng là vạn phần im lặng, ma quật đặc thù thiết lập, ở chỗ này vậy mà liền xuất hiện hiệu quả. Những quái vật này sau khi chết không chỉ có thể thương tổn địch nhân, còn có thể trợ giúp nó cương thi bổ sung thanh máu. Đây là cái gì quỷ? Làm sao còn có thể dạng này? Tàn Nguyệt Tâm Tình nhìn lấy chính mình trên tấm chắn cùng trên khải giáp sền sệt độc dịch. Gần như sắp muốn há mồm nôn mửa ra ngoài. Mọi người nhịn xuống, thầy thuốc tranh thủ thời gian tăng máu. Tốc độ đi tới đừng ngừng lại. Thiên Tâm Hồng cũng bị hiện tại tình huống nhìn nhíu mày không thôi. Thích sạch sẽ hắn, thậm chí cũng có chút muốn ói cảm giác. Bất quá tại hắn nhắc nhở dưới. MT cố nén không thoải mái, tiếp tục dẫm trên quái vật thi thể khối vụn di chuyển về phía trước. Mặc kệ cương thi như thế nào tăng máu, nhưng là ở người chơi nhóm điên cuồng thế công dưới, tử vong con số còn đang không ngừng gia tăng. Cho dù là lít nha lít nhít bầy quái vật vây quanh ở người chơi trận hình bốn phía, nhưng lại không cách nào ngăn cản chi đội ngũ này đẩy về phía trước tiến tình thế. Lý Minh hiện tại cũng đến trị liệu trong hàng ngũ. Phanh phanh phanh nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. MT nhóm mất máu tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại tình huống này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Cảm tình trong sơn cốc này quái vật. Không chỉ có thể lan truyền tình trạng báo động. Hơn nữa còn cầm giữ có như thế buồn nôn kỹ năng. Càng như vậy thiết lập. Lại càng phát ra để Lý Minh cảm thấy phi thường tò mò. Nơi này bá vương lăng tẩm bên trong, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Nơi này đã không còn là một cái ma quật đơn giản như vậy. Nói không chừng còn ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết trò chơi bối cảnh thiết lập. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, sơn cốc độ rộng cũng chính là mấy chục mét, dù là quái vật vây quanh lại nghiêm mật. Ở người chơi nhóm không ngừng công kích đến, chặn đường quái vật liên tục bỏ xuống, toàn bộ đội hình cũng tại trong bầy quái vật chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Cao lớn xanh biếc kim tự tháp sườn núi đã càng ngày càng gần, tới gần sơn cốc đối diện chỉ là bước đầu tiên, nhưng là ma quật cùng lăng tẩm cửa vào ở nơi nào, chỉ sợ còn phải tốn phí thời gian nhất định mới có thể tìm được. Thừa dịp lúc này, Lý Minh đã bắt đầu cẩn thận tra xét đối diện ngọn núi. Lưu ý lấy phía trên khả năng tồn tại đặc thù lục địa mang. Có thể để hắn bất đắc dĩ là, toàn bộ xanh biếc kim tự tháp hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy đối mặt một cái phá diện. Phía trên thảm thực vật rậm rạp đồng thời một mảnh bằng phẳng. tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Xem ra, còn phải bò lên trên kim tự tháp cẩn thận tra tìm mới được. Không biết cửa vào đến cùng giấu ở cái kia một khối bụi cỏ phía dưới. Điểm kinh nghiệm không ngừng xuất hiện tại nhóm lớn các người chơi đỉnh đầu. Theo phía trước, từng bầy cương thi quái vật bỏ xuống về sau. Chiến lợi phẩm cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện. Từng đạo màu trắng cùng xanh biếc chùm sáng từ phía trước bầy quái vật trên mặt đất không. Ngừng bay lên trên trời, bay vào từng cái các người chơi trong thân thể. Nhất thời gây nên tất cả các người chơi hiếu kỳ. Những cương thi này tuôn ra thứ gì? Mau nhìn xem là cái gì trang bị. Ta nhìn thấy có thanh đồng phẩm chất xuất hiện. Nhanh phát ảnh chụp màn hình a! Các người chơi đều tại hưng phấn nghị luận. Đều muốn biết nơi này tinh anh cấp cương thi quái vật. Bỏ xuống sau hội tuôn ra cái gì loại hình chiến lợi phẩm đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.